Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, đào thoát. Oanh, mặt đất truyền đến một tiếng oanh minh. Kim quang nổ tung, tướng mấy đống kiến trúc nổ vỡ nát. Tướng Kizaru từ không trung chùy rơi về sau. Rốt không chần chờ chút nào. Vặn vẹo tia sáng cùng vặn vẹo thanh âm đồng thời phát động. Cả người vô thanh vô tức biến mất tại trên bầu trời. Cũng không quay đầu lại độn hướng nơi xa. Kizaru ngươi tốt. Kizaru gặp lại. Khục, khục. Tại một hồi kim quang bên trong. Kizaru khôi phục hình thể. Hắn ho kịch liệt một tiếng. Khóe miệng còn tràn ra một vệt máu. Hắn triệt triệt để sinh khí. Coi như đối phó tứ hoàng. Hắn cũng chưa từng ăn thiệt thòi như vậy. Phát giác được Rốt đã chạy trốn. Kizaru bình tĩnh một gương mặt mo. Cả người đột nhiên hóa thành một vệt kim quang phóng hướng thiên không. Hướng về Rốt bỗng nhiên đuổi theo. Làm ác liệt như vậy sự tình. Nghĩ đi thẳng một mạch sao. Siêu, siêu. Kizaru tốc độ cực nhanh. Dù là Rốt đã sớm bay ra rất xa. Nhưng như cũ là bị cấp tốc đuổi kịp. Bất quá Rốt cũng không sợ hãi chút nào. Rút ra bên hông danh đao xuân nhạc. Một kiếm bổ ra. Vặn vẹo chi kiếm. Trên mũi kiếm ngưng tụ một đạo mắt trần có thể thấy vặn vẹo chi lực. Sau đó tại Rốt một kiếm phía dưới. Đột nhiên hiện lên hình đường thẳng bắn ra mà ra. Nghiêng nghiêng chém về phía Kizaru. Kizaru thân thể biến thành kim quang hơi dừng lại. Hai tay lắc một cái. Huyễn hóa ra một thanh kim sắc kiếm. Đón Rốt vung chém tới. Trời từ vân kiếm. Oanh. Vặn vẹo cùng laser tại không trung va chạm. Lại một lần nữa kịch liệt bạo tác. Rốt mặt hướng Kizaru. Hai tay nắm ở xuân nhạc. Hướng về phía Kizaru liên tục phách chạm. Cùng lúc đó. Thân thể đang vặn vẹo trọng lực cùng ghé pâu lực lượng hạ không ngừng rút lui. Kizaru tại từng đạo giao thoa vặn vẹo chảm kích bên trong lấp lóe. Cuối cùng vẫn bằng vào mạnh hơn Rốt trái cây năng lực cùng bá khí. Ngạnh sinh sinh xông phá Rốt ngăn cản. Đi vào Rốt trước người. Keng. Kim sắc trời từ vân kiếm đột nhiên đánh rớt. Cùng Rốt trong tay xuân nhạc đánh tới cùng một chỗ. Tại không trung rằng có một giây sau. Rốt vặn vẹo chi lực tán loạn. Cả người hướng về phía dưới rơi xuống. Thân ở giữa không trung. Rốt chuyển hướng lướt ngang. Siêu. Kizaru hóa thành một vệt kim quang đuổi kịp. Đá mạnh một cước tới. Rốt trở tay một quyền nghênh tiếp. Quyền cước va chạm ở giữa. Rốt lần nữa bay ngược ra ngoài. Thân ở giữa không trung. Hắn lợi dụng vặn vẹo trọng lực chuyển di phương hướng. Hướng về bờ biển tiếp tục bay vút. Đồng thời tay phải cầm xuân nhạc liên tục vung ra. Bát xích quỳnh câu ngọc. Kizaru đối mặt Rốt liên tiếp vung ra chảm kích. Hai tay trước người hợp lại. Tướng thanh kiếm Kusanagi đập thành kim sắc quang tử biến mất. Đồng thời hai tay giao thoa. Huyễn hóa ra vô số laser. Hướng về Rốt bắn phá. Oanh, oanh, oanh. Bát xích quỳnh câu ngọc tia laser trực tiếp tướng phạm vi lớn khu vực toàn bộ xếp vào phạm vi công. Kích, mỗi một đạo tia laser rơi xuống đại trên mặt đất, đều bộc phát ra một tiếng oanh minh, tựa như hạng nặng cự pháo uy thế, đang không ngừng oanh tạc bên trong. Rốt thân ảnh hơi có vẻ chật vật từ khói lửa bên trong xông ra. Hắn giơ kiếm trước người, bả vai cùng chân quần áo hư hại mấy khối, vặn vẹo chi kích, hai tay nắm chặt xuân nhạc. Rốt bỗng nhiên một kiếm vung ra, một kiếm này vung ra vặn vẹo chi lực. Trực tiếp hiện lên phạm vi lớn công kích hình thái. Tựa như vô hình vòi rồng chi phong. Chỗ đến hư không tựa hồ cũng vì đó vặn vẹo. Siêu. Siêu. Kizaru không có cùng Rốt cứng đối cứng. Mà là bằng vào tốc độ. Cấp tốc một cái ngược lên. Tránh đi Rốt một chiêu về sau. Ở giữa không trung hơi dừng lại một cái chớp mắt. Liền lần nữa chuyển hướng lao xuống. Hai người một đuổi một chạy. Rất nhanh liền một đường đánh tới bên bờ biển. Kizaru tới. Chuẩn bị sẵn sàng. Lafitter đã về tới trên thuyền. Lúc này đám người sớm đã nhận ra Rốt cùng Kizaru đại chiến. Gặp kim quang kia cùng Rốt thân ảnh càng ngày càng gần. Đều là nhao nhao nín thở ngưng thần. Siêu. Ngay tại Rốt đến bờ biển, Kizaru cũng khó khăn lắm tiến vào Robin Hana Hana Nomi phạm vi thời điểm. Robin quả quyết xuất thủ. Hai tay trước người một cái giao thoa. 30 vòng hoa nở. Cầu chảo. Hana Hana Nomi là có thể trực tiếp tại cái nào đó phạm vi bên trong hết thảy vật thể bên trên. Huyễn hóa ra cánh tay năng lực. Kizaru tốc độ mặc dù rất nhanh. Nhưng Hana Hana Nomi phát động là không nhìn vật thể tốc độ di chuyển. Kizaru thân thể trong nháy mắt băng tán hóa thành kim quang. Cứ việc một cái hô hấp cũng chưa tới liền lần nữa khôi phục nguyên hình. Nhưng gương mặt già nua kia bên trên nếp nhăn lại trở nên càng nhiều một điểm. Cùng Kuzan giao trong tay, Robin mặc dù không có mấy chiêu liền bị đông tại băng bên trong. Nhưng trận chiến kia như cũ để nàng Busosoku Haki trưởng thành không ít. Mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, không cách nào đối Kizaru tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng vẫn là có thể tạo được một chút xíu hiệu quả. Lò sát sinh. Ngay tại Robin quấy nhiễu Kizaru thời điểm, là cũng phát động năng lực, hơi mờ cái lồng trong nháy mắt khuếch trương ra, tướng Rốt bao phủ tại cái lồng phạm vi bên trong, ngay sau đó ngón tay động một tí, bạch, Rốt thân ảnh tại thiên không biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới trên thuyền, mà nguyên bản Rốt vị trí, thì xuất hiện một viên Lafitter chế tạo bom, Kizaru còn duy trì hoành đá tư thế. Bom ở trước mặt hắn oanh bạo tạc. Không cần tiễn xa. Kizaru. Rốt hướng về phía Kizaru vẫy vẫy tay. Vặn vẹo chi lực phát động. Đáy thuyền nước biển trong nháy mắt tóe lên một đạo sóng lớn. Mà cả con thuyền cũng là soạt một tiếng. Lập tức chìm vào nước biển bên trong. Tại đối mặt Kuzan thời điểm. Hướng trong biển trốn cơ hồ không có tác dụng gì. Đối phương có thể trong nháy mắt đông kết biển cả. Thậm chí có thể một đường đuổi tới. Cho nên chỉ có thể đi lên trốn. Mà đối mặt Kizaru thì hoàn toàn tương phản. Không thể hướng trên trời chạy. Sẽ bị một đường truy sát chí tử. Hướng đáy biển trốn là phương pháp chính xác. Pika Pika Nomi năng lực giả nhưng hạ không được biển. Cũng đông kết không được biển cả. Kizaru hóa thành kim quang. Từ trong vụ nổ sông ra. Cũng là không nghĩ tới Rốt thế mà mang theo thuyền trong nháy mắt chìm vào trong nước. Lần này thế nhưng là hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thứ nhất chiếc thuyền kia cũng không có độ mang. Thứ hai Rốt lợi dụng vặn vẹo chi lực đến thuyền đắm vào biển. So độ mang vào biển tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Lại tăng thêm Robin cùng La. Lafitter quấy nhiễu. Để hắn không thể ngay lập tức ngăn cản. Hắn cũng không phải Kuzan. Không có cách nào đông kết biển cả. Bát xích quỳnh câu ngọc. Nhìn xem biển rộng mênh mông. Kizaru một gương mặt mo bên trên tràn đầy nếp nhăn. Lông mày càng là hoàn toàn chen lại với nhau. Hắn rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể hai tay giao thoa. Đối thuyền đắm vào biển uy thế phóng thích phạm vi lớn công kích. Ý đồ tướng Rốt bọn người từ trong biển oanh ra. Nhưng mặc cho hắn đánh tiếp cận nửa phút. Đem phụ cận nước biển đều cho oanh tạc cơ hồ sôi cháo. Cũng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bất luận cái gì bóng dáng. Liền một khối bong thuyền đều không có nhặt được. Năng lực giả tiến vào trong biển là tự tìm đường chết. Nhưng Rốt cũng không phải ngớ ngẩn cùng đồ đần. Đã lựa chọn thuyền đắm vào biển. Vậy khẳng định chính là có thể ở dưới biển sinh tồn biện pháp. Cuối cùng, Kizaru hóa thành một vệt kim quang về tới bên bờ. Nhìn qua biển cả, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có buồn rầu chi sắc. Hắn lần này xuất động cơ hồ là cái gì cũng không làm đến. Không thể ngăn cản Rốt giết Thiên Long Nhân. Không thể lưu lại Rốt. Thậm chí liền một cái quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền viên đều không có bắt được. Lần này, thật là không có cách nào bàn giao a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.